Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10, Giấy Trắng, của tác giả Tần Minh, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do ban biên tập mà nhóm dịch Lạc Hồn Cốc dịch trực tiếp từ chuyện của Trung Quốc. Tiểu thuyết Giấy Trắng hiện chưa được xuất bản tại Việt Nam. Mời các bạn theo dõi. Phần thứ 3. Tôi ăn no rồi. Thức ăn có vẻ đang từ dạ dày tôi dâng lên đến yết hầu. Bây giờ hít thở cũng thấy có chút khó khăn rồi. Tôi nghĩ lát nữa đi bộ một lúc chắc sẽ tiêu hóa ngay thôi nhỉ. Bố mẹ luôn lo lắng lo tôi ăn không đủ no. Nhưng thực ra tôi căn bản không thể ăn nhiều đến thế. Thế nhưng tôi còn có thể làm gì khác được đây? Một đĩa sườn heo đó mẹ tôi ở tiệm may phải sửa 5 bộ quần áo cho người ta mới mua được. Họ bảo tôi ăn, tôi chỉ còn cách cố sức mà ăn thôi. Bởi vì tôi càng ăn no thì họ càng vui. Bố mẹ tôi đều nói dạo gần đây tôi gầy đi, nhưng trong lòng tôi chỉ biết cười khổ. Ngày thường thì bài vở nặng như vậy, cuối tuần và ngày lễ cũng không được nghỉ, làm sao có thể không gầy được cơ chứ. Bây giờ tâm trạng tôi đang rất tệ, nhưng cũng không phải vì tôi đã ăn quá no. Mong ngóng mãi mới đến kỳ nghỉ đông mà mới thư giãn được vài ngày, bố mẹ tôi đã bàn việc cho tôi đi học thêm. Mẹ tôi nói với bố rằng hôm nay ở tiệm may bà nghe thấy mấy bố mẹ hai bạn cùng lớp đang bàn nhau tìm giáo viên về dạy thêm tại nhà. Trên lớp giáo viên rõ ràng đã dạy chúng tôi phải cạnh tranh công bằng, lén đi học thêm là sao chứ. Các bạn đi học thêm đương nhiên sẽ nhận thêm được nhiều kiến thức hơn, thành tích cũng sẽ tốt hơn. Còn tôi thì sao đây? Chẳng lẽ tôi cũng phải đi học thêm sao? Thực lòng mà nói, dạy kèm thêm tại nhà thế này, học phí một buổi phải tới 500 tệ. 500 tệ, mẹ tôi phải may đến 10 bộ quần áo hoặc phải đánh 100 cái phép mở tuyển mới kiếm được. Họ làm gì có tiền để chi trả chi phí học thêm đắt đỏ như vậy chứ. Cho nên khi ấy tôi đã nói con không cần học thêm. Mẹ của tôi liền nổi nóng, nói cái gì mà chèo thuyền ngược dòng, các bạn khác đều đã học thêm hết rồi, tôi không học thì sẽ rất thiệt thòi. Ôi trời, đâu phải tôi không biết mình phải ngược dòng chứ. Nhưng mà nhà của chúng tôi đến thuyền cũng không có, thì lấy gì mà xuôi dòng đây. Mẹ tôi dường như đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nghẹn ngào nói mẹ không tốt, không làm cách nào cho con được môi trường giáo dục tốt. Bố tôi ở bên cạnh cũng than vắn thở dài, bộ dạng như cả thế giới sắp diệt vong đến nơi. Mặc dù tôi rất lo các bạn đi học thêm sẽ vượt mặt tôi, nhưng trong thời gian này tôi vẫn cứng cỏi mà nói một câu: con tự dựa vào thực lực của chính mình cũng được. Thành thật mà nói, tôi không có chút tự tin nào. Tôi đang học năm thứ 3 trung học cơ sở, và mọi người đều để mắt đến vị trí nằm trong top 10 lớp của tôi. Tôi có thể làm gì để duy trì vị trí này đây? Tôi biết nếu cuối cùng chúng tôi quyết định không học thêm, bố mẹ chắc chắn sẽ lại thức trắng đêm bàn bạc xem phải làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tôi thật sự hy vọng mẹ đừng dồn thêm áp lực tâm lý cho bố nữa. Ban ngày ông ấy lái xe ở công ty, buổi tối còn phải chạy xe thuê. Ông đã ngoài 50 tuổi rồi, gồng gánh như thế có chịu nổi không? Bố mẹ là người yêu tôi nhất trên thế giới này, điều đó là không thể nghi ngờ. Nhưng tình yêu của họ khiến tôi ngạt thở. Tôi nhớ khi tôi học lớp 1 trung học cơ sở, phí học thêm là 80 tệ một buổi, 4 buổi mỗi tuần là 320 tệ, tức là hơn 1.000 tệ một tháng. Áp lực tài chính như vậy với gia đình tôi mà nói coi như đã rất nặng nề rồi. Thế nhưng mẹ tôi vẫn ra sức muốn tôi phải đi học thêm giống mọi người. Quãng thời gian ấy, bố tôi ngoài làm việc ban ngày, làm tài xế cho công ty bảo hiểm, sau khi tan ca còn lén nhận việc thêm, thường xuyên chạy xe đến hơn 2 giờ sáng, mỗi ngày chỉ ngủ có 5 tiếng. Ngày nào tôi cũng lo lắng chờ đợi, sợ ông lái xe lúc mệt mỏi chẳng may xảy ra tai nạn. Còn mẹ tôi, Ban ngày bà làm việc vất vả ở tiệm mày, tối về nhà còn nhận dán hộp giấy, giá mỗi hộp 1 xu. Một buổi học của tôi, mẹ tôi phải dán 800 hộp giấy. Khi đó trời nóng đến mức khiến người ta cảm nắng, tôi cũng không dám mua que kem. Một que kem là 2 tệ, mẹ của tôi sẽ phải dán 20 hộp giấy. May mắn thay, sau này bằng vào nỗ lực của bản thân, tôi đã lọt vào top 10 của lớp. Đây là thành tích có thể được tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm. Đạt được thành tích này khiến mẹ tôi cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lần thi cuối kỳ này, chỉ cần tôi bị tụt một hạng, bà sẽ lại lo âu. Chỉ có điều lần này bà muốn bỏ tiền tìm lớp học thêm, xem ra cũng đã không hề đơn giản. Mọi người đều đã lén lút mời gia sư kèm tận nhà. Phí học thêm vì thế cũng tăng lên rất nhiều lần. Vấn đề nan giải này khiến gia đình tôi nhất thời cũng hết cách. Từ nhỏ, tôi chính là viên minh châu trong lòng bàn tay. Chẳng qua lòng bàn tay của nhà tôi hơi nghèo một chút, nhưng nghèo khó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của bố mẹ dành cho tôi. Vì yêu tôi, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Tôi vẫn nhớ, dù tôi đã 15 tuổi, nhưng hầu như chưa bao giờ bị bố mẹ của trách. Họ chỉ biết tự trách mình kém cỏi, không có năng lực cho tôi một môi trường giáo dục tốt. Ngày ngày đi làm, đã nhận hết tủi hờn, về đến nhà còn phải uất ức tự trách bản thân. Tôi thật sự rất đau lòng cho họ. Họ nói, bảo tôi phải học thật giỏi, đánh bại tất cả đối thủ mới có thể làm cho những người xem thường chúng tôi nể phục, mới có thể ngẩng đầu trong xã hội. Đối với những gia đình như chúng tôi, chỉ có thi đậu đại học, thành nghiên cứu sinh, tiến sĩ mới có cơ hội trở thành người bề trên. Như vậy sau này tôi mới không bị người ta khinh miệt nữa. Tôi còn nhớ kỳ thi tuyển sinh tiểu học, chỉ vì tôi điền sai đáp án dẫn đến thành tích tiếng Anh chỉ đủ điểm đạt. Chỉ thế thôi mà họ ôm nhau khóc ròng, còn bắt đầu mù quáng tìm nguyên nhân. Còn nói họ chưa quan tâm đầy đủ đến tôi, lơ là không chú ý tới tôi đủ thứ. Sau đó quả thật họ đã đến thư viện để mượn cuốn sách Súp Gà để học cách dạy trẻ em cho cẩn thận. Chuyện đó thật sự khiến tôi giờ khóc giờ cười. Từ đó về sau, cho dù là làm chuyện gì, tôi đều đặc biệt cẩn thận. Mỗi lần thi xong, tôi đều kiểm tra đi kiểm tra lại 4-5 lần, sợ bi kịch như vậy lại tái diễn. Còn nhớ rõ một lần tôi đang phụ giúp trong tiệm may của mẹ, một dì và con trai bà ấy đến. Dì thuận miệng khoe khoang một câu, nói con trai bà ấy vừa thi đậu Đại học Bắc Kinh. Mẹ tôi lập tức bảo tôi kết bạn Weibo với anh trai này, nói là tôi cần học hỏi phương pháp học tập. Tôi căn bản không hề quen biết anh ta, nhưng vì mẹ tôi bảo nên vẫn kết bạn. Có điều cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện câu nào. Khó xử lắm đó. Tình cha như núi, lòng mẹ như biển. Tình cha ép tôi không thở nổi, lòng mẹ nhấn chìm tôi cũng sắp ngạt thở. Từ khi tôi bắt đầu biết nhớ, việc học hành đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi không còn thời gian quan tâm bất kỳ tin tức xã hội nào, không quan tâm ngôi sao lá cài gì đó, không quan tâm lớp học có drama gì. Với tôi mà nói, những thứ này đều là những tiếng ồn ào vô nghĩa. Thứ duy nhất tôi quan tâm chính là làm sao đánh bại tất cả đối thủ bên cạnh tôi bằng thành tích học tập. Trên tường phòng của tôi dán đầy giấy khen là chiến tích của tôi, nhưng có đôi khi tôi cũng sẽ mơ thấy ác mộng. Mơ thấy những giấy khen này đột nhiên mọc thêm cánh, phành phạch bay khỏi nhà tôi. Vách tường của tôi trở nên trống rỗng, tim tôi cũng trở nên trống rỗng theo. Tôi rất sợ, sợ mọi đối thủ tiềm tàng, mà hiện giờ các đối thủ của tôi đang ở trong bóng tối miệt mài học thêm. Lúc họ học thêm, họ có thể học được những kiến thức mà tôi chưa biết hay không? Tôi rất sợ, tuy nhiên, chỉ sợ thôi thì không được. Tôi năm nay 15 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng chịu thua ai. Họ có tiền học thêm, muốn vượt qua tôi, không sao cả. Tôi cũng có cách của tôi. Tôi biết cách tốt nhất để đối đầu với học thêm chính là ôn giải đề. Tôi cần lượng lớn bài thi, đề thi để nâng cao năng lực giải đề của mình. Nhưng mà để có những bài thi tài liệu ôn tập này, với tôi mà nói cũng cần một khoản tiền không nhỏ. Nghĩ đến việc bố mẹ vất vả lái xe thuê vào lúc nửa đêm, nghĩ đến việc mẹ tôi miệt mài dán những hộp giấy dưới ánh đèn, tôi biết mình không thể tạo thêm gánh nặng cho họ nữa. Khoản chi phí này tôi phải tự kiếm thôi. Bí mật tiến hành thôi. Sau giờ cơm trưa, tôi tiếp tục dùng mánh khóe quen thuộc của tôi, nói với bố mẹ là đến thư viện học. Họ vô cùng mừng rỡ đồng ý ngay. Nhà chúng tôi mới dọn về, cách âm rất kém. Tối tối, tôi đều nghe thấy tiếng ngáy của ông chú dưới lầu. Chiều chiều thì ầm ĩ đủ loại tiếng ồn trong tiểu khu, khiến người ta loạn cả óc. Điều này ba mẹ tôi hiểu rất rõ, vì vậy thư viện là nơi rất tốt, vừa an tĩnh lại không tốn tiền. Ba mẹ không có lý do gì từ chối. Tôi có thể nghĩ ra lời nói dối hợp lý như vậy cũng thể hiện đỉnh cao trí tuệ của tôi rồi. Đúng rồi, tôi phải cởi áo khoác. Mặc dù thời tiết lạnh đến mức tay chân tê cóng, nhưng tôi phải cởi áo khoác ra, nhét vào túi, không thể để cho người khác nhìn thấy. Dù sao, với kiểu dáng nền xanh, sọc đỏ trắng này, người ta vừa nhìn đã biết ngay là đồng phục học sinh trung học. Nếu để ông chú biết tôi là học sinh trung học, chắc chắn sẽ đuổi thằng cô tôi về nhà. Bỏ áo khoác, cảm giác lạnh hơn, tôi bắt đầu chạy, dùng việc vận động để sinh ra nhiệt năng, giữ ấm cơ thể mình. Cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ có một bộ áo khoác của mùa đông này. Nếu như vào mùa hè, tôi còn có vài chiếc váy mẹ may cho để mặc, nhưng mùa đông tôi không mặc nó thì mặc gì đây? Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhìn tòa nhà thư viện đứng sừng sững ở phía đông con đường, quay người chạy về phía tây mà không hề ngoái lại. 4. Nhân lúc bà già ra ngoài lấy nước, tôi hùng hăng đấm nhị ngốc 2 đấm. Nó đã theo tôi 2 năm. Lần đầu tiên tôi đánh nó, quả thực vì tâm trạng của tôi quá tệ. Đánh nó xong, tôi lại bắt đầu xót cho nó. Nhị ngốc là con gấu nhồi bông của tôi. Năm tôi chuyển trường, ông già đưa cho tôi làm quà sinh nhật, coi như chút an ủi vì tôi không muốn chuyển trường. Bình thường ông già giữ như vậy, nhưng món quà sinh nhật này lại rất vừa lòng hợp ý tôi. Nhị ngốc đã ở trong căn phòng của tòa nhà một tầng xa lạ này cùng tôi vượt qua 2 năm bức bí. Trước khi người ấy xuất hiện, nhị ngốc là đối tượng duy nhất có thể lắng nghe tiếng lòng của tôi. Hôm nay thật sự tôi không muốn cãi nhau, thế nhưng bà già cứ cằn nhằn liên miên bất tận, phá hỏng tâm trạng đang tốt của tôi. Đúng ra tôi không nên cãi nhau với bà già, dù sao bà ấy cũng không thể có chủ kiến gì. Bà ấy chẳng qua chỉ là cái ống truyền thanh của ông già mà thôi. Nghĩ đến chuyện tôi chỉ dám cãi nhau với ống truyền thanh, không dám tranh cãi với chính chủ, quả thực có chút xấu hổ. Nhưng mà cũng hết cách, nếu thật sự chọc giận ông già, ông ấy sẽ ra tay rất ác. Tôi dù sao cũng là một cô bé, không nên cứng đối cứng với ông ấy thì sáng suốt hơn. Bà già cứ cằn nhằn mãi về chuyện học thêm. Chẳng phải nhà nước đã cấm học thêm rồi sao? Mệnh lệnh của nhà nước cũng dám không chấp hành hả? Những người này lá gan thật là lớn. Tôi vô cùng tức giận. Thời gian nghỉ độc, ông già đều bắt tôi đi học thêm. Tôi thấy được học thêm cùng người ấy nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Rõ ràng là tôi đã rất ngoan ngoãn nghe lời rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Học thêm chẳng lẽ là thước đo trình độ sao? Đã khai giảng rồi thế mà vẫn còn phải học thêm, liên tục không dứt. Trước đó tôi bị ông già bắt đi học cả ngày vào cuối tuần, kết quả là thành tích học tập của tôi căn bản cũng không có chút tiến bộ gì. Nhưng ông già vẫn cảm thấy cần cù có thể bù đắp được, chỉ cần bỏ thời gian thì nhất định có kết quả. Ông ấy căn bản không hiểu phương pháp học tập là gì, chỉ biết bảo tôi nghe theo ông ta mọi chuyện. Quá bá đạo. Vừa rồi cũng thế, trong lúc tôi đang hăng hái hùng biện với bà già thì giọng ông già liền vọng tới từ phòng khách. Vậy đừng cho nó đi học thêm nữa, không cần đến lớp nữa, cứ cho đi bụi luôn đi. Nói như vậy chả có chút lý lẽ nào. Nếu không học thêm thì phải đi bụi sao? Nhưng với tinh thần tránh lấy cứng đối cứng, lần này tôi phải nhường một bước. Không phải tôi đồng ý đi học thêm, chỉ là tạm thời không cãi nữa, dùng im lặng để phản đối bá quyền. Đi học thêm lúc nghỉ đông chủ yếu là vì người ấy ở đó. Mặc dù thời gian nghỉ đông đã bị lãng phí, không đá được quả bóng nào, nhưng rốt cuộc cũng có chuyện để tán gẫu, có tranh để vẽ, cho nên cũng không tính là thất bại toàn tập. Lần này ông già được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm gia sư 1-1 cho tôi. 1-1 sao? Chỉ tôi và giáo viên 2 người mắt to trừng mắt nhỏ, lại còn là giáo viên không hề quen biết. Đừng có đùa, khó xử lắm đó. Thầy tôi không nói, bà già lại bắt đầu thi triển ba hoa công. Nói nào là một buổi những 500 tệ, bà và ông già phải nhịn ăn nhịn uống, tiền bạc tiết kiệm được đều dùng cho tôi học thêm. Tôi thầm nghĩ, Tôi cũng đâu muốn bà nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền cho tôi học thêm đâu chứ. Bà có thể không nhịn ăn, không kiệm dùng, không ai trách bà mà. Ôi chà, tôi chán nản quá mà, không còn lời nào để nói. Vì vậy tôi đeo tai nghe của mình lên. Nhưng mà ba hòa công của bà già không hổ đã luyện vài chục năm, lực xuyên thấu rất mạnh. Mang tai nghe mà vẫn còn nghe được bà nói tôi không biết thông cảm cho cha mẹ, vân vân mây mây. Nói nào là tất cả đều là vì tốt cho tôi, nói nào là không thi đậu trung học thì phải đi học nghề, nói gì mà học nghề sẽ hư hỏng. Nhưng lời này tôi nghe đến nỗi tai cũng đã đóng kén rồi. Nói để tốt cho tôi sao? Nói trường nghề là hư xấu sao? Tôi cảm thấy trường nghề tốt lắm mà. Sau này học giỏi một nghề, so với đám sinh viên đại học không tìm được việc làm kia, còn tốt hơn rất nhiều. Trong tiếng lải nhải của bà già, tôi nghe tiếng chuông điện thoại di động reo, liền cầm lên xem thử. Là tin nhắn của người ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Cái thằng ngốc này, không biết con thiêu thần đó muốn làm ra chuyện gì nữa. Những chuyện này thực sự tôi đều không quan tâm, nhưng cậu ta ngược lại thì vẫn luôn canh cánh trong lòng. Quả đúng là ngốc mà, còn ngốc hơn cả nhị ngốc của tôi nữa. Sau này sẽ gọi cậu ta là đại ngốc. Trong lòng tôi quá chán nản. Bà già vẫn đang quấy rầy tôi, lại thêm cậu ta nữa. Quả thật là lười trả lời tin nhắn của cậu ta mà. Tôi ném điện thoại di động lên giường đứng dậy. Đi đâu đó? Bà già thấy tôi cầm đồng phục lên, biết tôi định ra ngoài. Đi đá bóng, tôi nói. Còn là con gái, ngày nào cũng đá bóng, còn ra cái thể thống gì nữa? Giọng nói vừa hùng ác vừa bá đạo của ông già lại vọng ra từ trong phòng khách. Đường theo đó là tiếng ông ấy quăng mảnh tách trà lên bàn. Tim tôi khẽ run lên. Thế nhưng tôi nghĩ lúc này tôi phải cứng, không thể nhận thua. Vì vậy vẫn cầm đồng phục đi tới phòng khách. Tôi không quay đầu lại nhìn ông già trên sofa, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt hung dữ của ông ấy đang nhìn chằm chằm sau lưng tôi. Còn ra ngoài đã bóng chút, tôi lặp lại lần nữa, kéo mở cửa phòng, chạy như trốn ra khỏi hành lang. Cách cánh cửa chính nhà tôi lại nghe thấy giọng nói hung dữ của ông già đang của trách bà già. Đều là tại cô nuông chiều, một đứa con gái mà ngày nào cũng chạy lung tung, còn ra cái thể thống gì nữa. Thành tích của nó lần này trường trung học bình thường cũng không đậu nổi, sau này làm được cái gì đây? Thành tích thể thao à? Thể thao thì làm được cái gì? Cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với nó thì có ích gì chứ? Nó không chịu hiểu thì ra lệnh, không tuân theo thì đánh. Tôi thấy con bé này chính là muốn bị ăn đòn rồi. Con hư tại mẹ, dạy không được thì cô chịu trách nhiệm. Nói chuyện kiểu gì vô lý thế à? Ngoài việc bắt nạt bà già và tôi, ông và đơn vị dám bắt nạt người khác không? Chỉ dám hung dữ với người trong nhà chứ gì? Tôi cáu kỉnh vắt áo lên vai, bước ra khỏi cửa khu căn hộ, bước ra ngoài. Đầu óc tôi mông lung. Từ sau khi chuyển trường đến thành phố xa lạ này, cảm thấy mọi thứ đều không còn như trước nữa. Ai nói thành phố lớn là tốt chứ? Sao tôi không cảm thấy chỗ nào tốt vậy? Bạn học trong lớp là một đám chỉ biết cắm đầu học, nghỉ giữa giờ muốn rủ đi đá bóng, không ai hưởng ứng. Chúng căn bản không biết thế nào là sung sướng cuộc đời. Thật là lười mở miệng nói chuyện với chúng mà. Chuyển trường sang đây đã 2 năm, tên của các bạn học trong lớp tôi cũng chưa biết hết. Ôi bây giờ tôi nên đi đâu đây? Giờ này rồi, bảo vệ trường có cho tôi vào không? Trường học ở thành phố lớn đều được quản lý nghiêm ngặt, bảo vệ đang nghi như Tào Tháo, thật sự là khó giải bày. Nếu không cho vào thật, tôi đành lấy cớ quên mang bài tập, đến sân thể dục của trường chạy vài vòng cho ra mồ hôi, tâm trạng sẽ đỡ hơn. Nếu có người ở trường chơi bóng rổ, tôi cũng có thể chơi cùng họ một lát. Tôi nhìn thoáng qua đồng phục cầm trên tay, may mà mang theo nó, bởi vì đến trường nhất định phải mặc đồng phục, nếu không bảo vệ sẽ không cho vào. Nhưng tôi không thích mặc bộ đồng phục xấu xí này, nên màu xanh lam, phía trên có đường kẻ màu đỏ và trắng. Sợ rằng toàn bộ thành phố Long Phiên, không, toàn tỉnh cũng không tìm ra được bộ đồng phục nào trông quê mùa hơn bộ này đâu. Nhưng không còn cách nào khác, mặc thôi. Dù sao là buổi tối, người khác cũng sẽ không chú ý,